Cưới rồi mới yêu, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà anh và cô xuống xe chỉ có hai ông bà Lâm không xuống. Thấy vậy cô liền quay lại hỏi, cô và chú không vào trong ạ? Cháu vào đi, ta phải về nhà thôi, không chịu được tính thằng nhóc này rồi. Bye bye ba mẹ, cái thằng danh này, lái xe có đi. Chắc hẳn những câu nói khi nãy của anh làm cho ông bà bực lắm. Kiểu gì mà làm những hành động thân mật với cô để cho ông bà thấy mà cứ ngỡ mình đã có con dâu, ai dè lại như tạt xô nước lạnh vô mặt mà ướt nhẹp. Anh cũng không vừa tính mà cười trêu chọc ba mẹ khiến họ phải đi ngay lập tức. Khi bóng xe ông bà đi khuất, nụ cười trên môi anh không còn mà hạ xuống cứng đờ như đá. Anh nhìn cô rồi cô cũng bất giác nhìn anh. Không nói không rằng anh quay lưng đi vào nhà, căn nhà rộng rãi mà trống trơn không một bóng người, không một tĩnh động. Vấn đề gì đây? Không phải anh đã thuê rất nhiều người giúp việc hay sao giờ đây chả thấy ma nào vậy? Khó hiểu nhìn quanh nhà anh thấy có một tờ giấy đặt ở trên bàn, tò mò cầm lên xem. Nội dung tờ giấy, con trai yêu quý của ba mẹ, ta biết con chưa chấp nhận Kiều Vi nhưng ta thấy cô bé đó rất tốt, xinh, ngoan lại hiền. Nếu con không ưng thì kệ con, nếu không làm con dâu ta sẽ nhận nó làm con gái. Hôm nay ta đặc biệt cho toàn thể người giúp việc trong nhà nghỉ nguyên một tuần để ta chứng minh cho con thấy cô bé đó đa tài thế nào. Nhớ giúp đỡ nhau nhé. Con yêu của ba mẹ yêu con, rồi là yêu giữa chưa? Đọc xong nội dung tờ giấy được để lại anh vùi nó trong lòng bàn tay rồi làu bòng. Đúng lúc cô cũng từ ngoài bước vào nhà, nhìn thấy anh cô lên tiếng nói. Chuyện sáng nay cảm ơn anh. Thấy cô nói vậy anh quay sang nhìn cô. Tôi thật sự không biết đối phó với gia đình đó sao nữa. Mỗi lần đối mặt với họ tôi đều bị điều gì đó chặn họng lại, không thể bác bỏ, không thể phản kháng. Hôm nay rất cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh đã để anh bị vướng vào những chuyện ngớ ngẩn này. Cô gái này sao vậy? Sao hôm nay lại tâm trạng mà nhiều chuyện đến thế? Những câu nói của cô chân thật cảm xúc khiến anh đơ cả người. Nhưng dù sao một con người sinh ra đã ở vạch đích như anh không thể nào hiểu hết tâm can của người bị đày đọa vậy được. Nhưng làm sao có thể đẩy được cái tâm xấu xa của anh ra đây? Nhìn xuống mảnh giấy bị vò nát trên tay rồi nhìn về phía cô. Anh ở nụ cười gian xảo, bí hiểm và nói. Người làm nghỉ hết rồi, công việc giờ là của cô, đê, giả. Làm việc nhà, chăm sóc hoa, cắt tỉa cành trong vườn, nấu cơm giặt đồ về. Về tất mọi việc được người làm đảm nhiệm giờ nó thuộc về cô. Cái gì đây trời, làm tất cả mọi việc cho cái dinh thự sấp xỉ 900 mét vuông như này hả? Có đùa không, bình thường có gần chục người làm, mỗi người chia nhau ra làm việc của mình, giờ họ nghỉ hết rồi mọi việc lại đến tay cô sao? Không phải quá ác đó chứ, tưởng chừng như việc cho những người hầu nghỉ một tuần để cho anh và cô có không gian riêng tư, có những khoảng khách mà chỉ cần có hai con người. Ông bà Lâm gia muốn hai người gần gũi, và biết chia sẻ cho nhau vậy mà chính ông bà cũng đâu có ngờ rằng việc làm lần này của hai người có khác nào như đem trứng cho ác. Ý anh là, phải, tất cả mọi việc trong căn nhà này, là của cô. Tưởng mình nghe sai nên hỏi lại cho chắc mà đâu, đó là câu nói hoàn toàn được anh gật đầu phủ nhận. Chưa rồi, làm cơm đi đồ có sẵn trong tủ. Nói xong anh ung dung ra ghế ngồi đọc sách, dáng vẻ của người con trai tri thức. Đẹp trai đang mẩn mê hòa mình vào những dòng chữ, kể ra công việc cũng an nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy rất ít những lần anh làm việc, toàn thấy anh rảnh hơi đọc những cuốn sách dạy cộp ít nhất phải 100 trang giấy. Thôi thì phận cô như thế không thể không chối cãi, cô liền nghe lời anh đi vào bếp mà làm đồ ăn. Nhìn quanh cái bếp, chao ôi sao mà hiện đại và sạch sẽ, ngăn nắp thế. Chắc hẳn người làm ở khu vực này là một người rất kỹ tính, thích chỉnh chu hoặc cũng có thể quyền đòi hỏi của anh rất cao. Đồ ăn trong tủ rất đa dạng và phong phú, chúng có đầy đủ cả sơn hào hải vị lẫn những món bình thường. Loay hoay suy nghĩ một lúc cô cũng đã nghĩ ra được món ăn mà cô sẽ làm cho trưa nay. Việc cầu toàn, quản lý của anh cao như thế nghĩ bụng cũng lợi, được chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ làm bếp, từ cái nhỏ đến cái to đều có cả. Và cô bắt tay vào làm, động tác cô uyển chuyển, chuyên nghiệp trông cứ như là cô đầu bếp được rèn đũa trong lớp học năm sao vậy. Điêu luyện và đầy gợi cảm, chỉ một lúc sau, mùi hương của thức ăn đã ngậy mùi lên, sực nức vào mũi anh khiến anh phải đặt cuốn sách trên tay xuống mà tận hưởng hương vị đó. Đây là lần đầu tiên anh chú tâm đến vậy, những người phục vụ những bữa ăn cho anh chưa bao giờ mùi hương của nó cuốn hút như bây giờ. Mùi hương bay bổng từ trong bếp ra đến bên ngoài, chưa rồi, sáng vì sĩ diện đi ra ngoài làm đồ để dự lễ mà không gì vào bụng, bụng anh giờ đây cồn cào lên, sôi dậy vị giác của anh. Anh đứng dậy mà đi vào bếp, anh đến đúng lúc lắm, tôi đang định lên gọi anh xuống. Ngồi vào ăn đi, khi anh đến nơi cũng đúng lúc cô làm xong bữa cơm. Nhìn thấy anh, cô liền nhanh chóng dọn lên và trình bày đẹp mắt, xếp bát đũa cho anh cũng gọn gàng, ngay ngắn. Anh ngồi xuống bàn ăn, nhìn món ăn trên bàn mà không biết diễn tả sao. Chỉ có ba món thịt, rau và canh mà làm cho anh suýt xoa đến vậy. Cô đứng bên cạnh anh gắp thức ăn cho anh, cô trông cũng rất giống người làm được đào tạo chuyên nghiệp, cô biết cách lễ nghi. Chủ ăn trước kẻ ở ăn sau, anh nhìn miếng thịt trong bát được cô gắp cho, nó được thái vừa miếng. Màu sắc cũng rất đẹp mắt thi hút người nhìn và khơi gợi vị giác người ăn. Anh cầm đũa lên mà cho miếng thịt đó vào miệng. Anh nghĩ thầm, miếng thịt chỉ vừa chạm đến đầu lưỡi của anh thôi mà anh đã cảm nhận được vị ngon đậm đà của nó. Anh thấy sao, ngon chứ? Được, cô học sách nào vậy? Không có sách nào đâu nha, tôi học từ mẹ tôi đó. Mẹ tôi khi còn sống là một người đầu bếp rất tài ba đó. Mẹ tôi nấu ăn giỏi lắm, bà ấy còn thắng giải đầu bếp quốc tế đó. Rồi bà ấy truyền lại cho tôi. Anh thấy ngon là được. Ồ, hóa ra những nguyên liệu và cách làm ra những món ăn này đều do sự giảng dạy của người mẹ quá cố của cô. Không biết người phụ nữ kia nấu ăn ngon cỡ nào mà thắng cả giải đầu bếp quốc tế. Một giải cũng phải nói là vô cùng cao giá để rồi truyền lại cho con gái bà chính là cô cũng nấu ăn ngon như vậy. Anh vừa ăn vừa nghe cô kể về mẹ của cô, vừa kể và nói ra những nguyên liệu đã cho làm gia vị của những món ăn này. Anh ăn ngon lành và chăm chú lắng nghe. Chưa bao giờ anh dễ chịu với cô đến thế kể từ khi cô bước chân vào căn nhà này. Cách chương.